Thập niên 70 tôi làm mê tín. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trải qua mấy năm tuyên truyền, một bộ phận người trong thôn đối với thứ gọi là thần minh cũng là nửa tin nửa không tin. Thẩm Thiên Tường chính là một người trong số đó. Lần này nếu không phải lo lắng lúa nấm mốc thối nát, mọi người không có đồ ăn, ông ấy sẽ không đưa ra hạ sách này. Làm loại hoạt động rõ ràng trái với chỉ thị của cấp trên. Tuy rằng đã không ôm lòng tin gì với cái gọi là thần minh, nhưng rốt cuộc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Năm ngoái huyện bọn họ gặp phải hạn hán, lương thực mất mùa, dân làng ăn bột nhão, rễ cỏ, rau dại miễn cưỡng chống đỡ qua một năm. Năm nay lại thất thu, cuộc sống của mọi người sẽ càng khó khăn hơn. Cho nên cho dù không nỡ gà mái và thịt khô, Thẩm Thiên Tường cũng không có ý định truy cứu. Bị gọi lại, Thẩm Nhị vừa quay đầu lại thì hung hăng trừng mắt nhìn Chu Lão Tam một cái. Bác, cháu không lấy, cháu đi lên trông chừng cũng được chứ. Trời mưa, làm ướt thịt rồi bị mốc thì làm sao bây giờ? Cháu lấy gì đó che thịt. Năm nay rất nhiều nhà cũng chỉ có thể ăn Tết mới có thể nếm thử một lần mùi thịt. Thịt quý giá cỡ nào? Không cần phải nói. Cho nên mọi người không cảm thấy cách làm của Thẩm Nhị Cương có gì không đúng. Một người trẻ tuổi khác cũng đứng ra nói. Chú Tường, cháu và Nhị Cương cùng đi lên. Rất nhanh sẽ trở về. Hai người không cầm đuốc, nâng chân chạy lên núi. Chu Lão Tam muốn ngăn cản, lại không ngăn được. Không ngừng than thở, thần minh khẳng định sẽ mất hứng. Lão Tam, tôi thấy thần minh rất vui vẻ. Ông nhìn kia, mưa đã ngừng. Một thôn dân khác là Triệu Mãn Đường chỉ trời. Vui vẻ ha hả nói. Nhất định là do hai người Nhị Cương thành tâm làm cảm động. Triệu Mãn Đường là kế toán trong thôn. Nhà ông ấy từ thế hệ trước đã có hiềm khích với nhà Chu Lão Tam. Quan hệ hai nhà vẫn luôn không tốt. Ông ấy lại không thích Chu Lão Tam quen thói gian xảo. Bởi vậy bắt được cơ hội sẽ chèn ép ông ta một trận. Chu Lão Tam ngẩng đầu nhìn. Mưa thật sự đã ngừng. Cớ của ông ta cũng không thể dùng được. Chỉ có thể hậm hức ngậm miệng lại. Trong lòng lại khẩn trương đánh trống. Ngàn vạn lần đừng phát hiện kiến thiết. Thật sự là sợ gì tới đó. Chu Lão Tam còn đang cầu nguyện. Trên núi liền truyền đến thanh âm của Thẩm Nhị Cương. Bác, chúng cháu phát hiện Chu Kiến Thiết. Hai người trẻ tuổi một trái một phải đưa Chu Kiến Thiết xuống. Ném về phía Thẩm Thiên Tường. Cáo trạng trước, lúc chúng cháu vừa đi tới góc rẽ đầu tiên đã nhìn thấy thằng nhóc này lén lút lăn xuống. Vừa nhìn đã thấy không có lòng tốt. Nghe thấy con trai bị bắt, tâm Chu Lão Tam cũng lạnh đi một nửa. Hiện tại nhìn kỹ, trong tay Chu Kiến Thiết trống rỗng. Trái tim ông ta vừa rơi xuống đáy cốc lại bay trở về. Bắt trộm phải bắt tang vật. Con trai ông ta không lấy gì. Bọn họ cũng không thể định tội ông ta. Tâm tư Chu Lão Tam trở nên sống động. Lại sợ Chu Kiến Thiết trong lúc vô tình nói ra những lời không nên nói. Vội vàng biến tướng nhắc nhở anh ta. Kiến Thiết, đứa nhỏ này, không phải bảo con ở nhà cho tốt sao? Con chạy tới làm gì? Chu Kiến Thiết cũng không ngốc. Lập tức hiểu được ý tứ của cha anh ta. Phối hợp nói, con chỉ tò mò, muốn đến xem, bác à, anh ta nói dối. Trên tay anh ta có dầu, còn có mùi khói. Thẩm Nhị vừa nói một câu đã vạch trần lời nói dối của Chu Kiến Thiết. Ở nông thôn giết gà đều phải đun sôi nước, làm nóng gà rồi mới nhổ lông. Nhưng vẫn có chút lông tơ nhỏ nhổ không sạch được. Lúc này mới đốt lửa nướng qua, đốt sạch lông tơ, sau đó gà béo sẽ thấm dầu, bề mặt có mùi khói. Lúc trước, Chu Kiến Thiết đã từng sờ gà, trên tay còn sót lại mùi vị cũng không có gì lạ. Bị người vạch trần, Chu Kiến Thiết theo bản năng rụt tay về phía sau, lau lên trên bãi cỏ dưới mông. Quả thực như nói nơi này không có bạc 300 lượng. Lần này thôn dân còn có gì không rõ. Chu Lão Tam sắp bị con trai đồng đội heo này chọc tức chết. Nhưng rốt cuộc là con trai mình, hay là con trai duy nhất, ông ta còn phải ra ngoài khắc phục hậu quả cho anh ta. Chú Tường, đứa nhỏ Kiến Thiết này thèm thịt, đầu óc choáng váng. Phạm hồ đồ, chú đại nhân ngàn vạn lần đừng so đo với nó. Khương Du trốn trong bụi cỏ nghe Chu Lão Tam nói. Trợn trắng mắt, 18 tuổi còn là đứa bé. Mẹ nó, thời đại này, trong thôn, đứa con trai 18 tuổi đã bắt đầu kết hôn. Chu Lão Tam ra mặt thật sự rất dày. Nhưng ông ta vừa nói như vậy, ngại là hàng xóm láng giềng. Đêm nay mọi người lại làm chuyện cấp trên không cho phép. Dân làng có thể sẽ không so đo với ông ta. Quả nhiên, đại bộ phận thôn dân tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Chỉ có Triệu Mãn Đường bĩu môi nhìn Chu Lão Tam. Âm dương quái khí nói. Khó trách vừa rồi đột nhiên mưa trong chốc lát. Sau đó lại đột nhiên dừng lại. Tôi thấy thần minh quả thật sự tức giận. Nhưng đổi lại là ai mà không giận chứ? Rõ ràng là tế phẩm cho thần minh. Thần minh còn chưa ăn. Có người đã cầm trước. Cách chương.